Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, nói điều kiện với ta. Ngươi xứng. 8. Hạ Quý Thần là vì quý ức mới tội Lâm Chính Ích. Mà quý ức ngược lại tốt. Ngược lại phụng bồi Lâm Chính Ích cái này một nhóm người uống rượu. Nếu là một màn này một màn hình ảnh bị Hạ Quý Thần thấy được. Chỉ là đơn thuần ý tưởng. Thiên Ca cũng đã hưng phấn đầu ngón tay phát run. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự. Liền mở ra tin nhắn. Truyền vào số điện thoại di động của Hạ Quý Thần. Nàng trước chọn một cái video. Vừa mới chuẩn bị bắn tỉa đưa thời điểm. Động tác của nàng bỗng dưng ngừng lại. Thiên tỷ, không đúng chỗ nào sao? Người đại diện nhìn Thiên Ca chậm chạp không có phản ứng. Có chút buồn bực lên tiếng hỏi thăm. Thiên Ca nghe được thanh âm của nàng. Mở mắt ra quét nàng một cái. Không lên tiếng. Sau đó liền cúi đầu xuống. Tiếp tục nhìn chằm chằm về phía màn hình điện thoại di động. Đã qua một lúc lâu. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm lên tiếng. Hắn biết ta cùng nàng một mực đều không hợp nhau. Nếu như video này là từ trong tay của ta truyền đi. Vậy hắn ý niệm đầu tiên sẽ là cái gì? Thanh âm của nàng rất nhẹ. Người đại diện cũng không có nghe rõ Thiên Ca nói cái gì. Lại mở miệng hỏi. Thiên tỷ, ngài nói cái gì? Thiên Ca phảng phất không có nghe được lời nói của nàng. Trầm mặc chốc lát nha. Lầm bầm lầu bầu tựa như lại mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất định sẽ cho là đây là do ta thiết kế một cái bẫy. Đến lúc đó, hắn khẳng định lại sẽ cho ta khó chịu. Không được, ta không thể phát cái video này. Thiên Ca nói xong lời cuối cùng. Giọng nói bỗng nhiên trở nên có chút kịch liệt. Giọng điệu cũng lớn hơn rất nhiều. Chỉ nghe rõ nàng câu nói sau cùng người đại diện. Buồn bực lên tiếng. Tại sao không thể phát Thiên tỷ? Ngài không phải nói. Nàng bồi rượu một màn này. Nếu để cho Hạ Tổng thấy được. Hạ Tổng nhất định sẽ rất tức giận sao ngài không phải nói. Chỉ cần Hạ Tổng không che chở nàng. Nàng liền chẳng là cái thá gì rồi sao, là không thể phát. Không phải là không phát. Thiên Ca trở về, đều không thể phát. Làm sao không phát đây? Người đại diện bị Thiên Ca khiến cho có chút mơ hồ. Càng không hiểu, nàng vừa mới chuẩn bị hỏi Thiên Ca cái này là có ý gì. Thiên Ca giống như là nghĩ xảy ra điều gì biện pháp một dạng. Ngẩng đầu lên, hỏi một câu chút nào không vấn đề tương quan. Quay si trong công ty. Người có tương đối quen thuộc người sao? Có a, người đại diện mặc dù không rõ vì sao. Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Sau đó lại hỏi, thế nào, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng. Để cho nàng hỗ trợ đem những video này thả vào bọn họ nội bộ công ty trong bầy. Bất kể nàng dùng phương pháp gì, đều nhất định phải để cho Hạ Quý Thần nhìn thấy. Thiên Ca một mặt phân phó người đại diện, một mặt nhanh chóng chuyển động đại não. Nàng muốn bao nhiêu thù lao, người đều thỏa mãn nàng. Nhưng là ngươi nhất định phải cùng với nàng nhấn mạnh một chút. Đó chính là để cho nàng nhất khẩu giảo định. Những video này là chính nàng trong lúc vô tình đụng vào làm bản sao? Vâng, Thiên tỷ. Ta cái này liền đi làm theo. Người đại diện nói lấy. Liền lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu tìm số điện thoại. Tại người đại diện thông qua số điện thoại trước. Thiên Ca lại bổ túc một câu. Còn nữa. Người nhớ đến muốn cùng ngươi quen thuộc người kia nói. Tối nay bọn họ ở chỗ này cử hành tụ họp là bởi vì bụi đất bộ này kịch. Mà quý ức sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này. Là bởi vì Hoa Thiên Cốt không vui. Nàng muốn tại bụi đất bên trong đòi một nhân vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.